Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1535, cử động nữa táng ta. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, hôm nay mình ngưng luyện phân thân, cả người sở trường bị bể ra thành nhiều mảnh, hoặc là bại lộ trọng đồng bí mật, hoặc là sử dụng những biện pháp khác. Hạ Vũ suy nghĩ một chút. Lật tay cầm ra phục hy đàn, nhìn về phía Hùng Phách Thiên, đón mọi người ánh mắt nghi hoặc, Đường Vũ các người, con người bỗng nhiên co rúm một cái, hơi biến sắc mặt, quát khẽ, rút lui, đi, chú yếm những thứ này phân thân, cũng biết Hạ Vũ phải làm gì, phục hy đàn vừa ra, táng ca tất nhiên sẽ kèm theo lên, vì thế... Đường Vũ mấy người bọn họ đột nhiên lui về phía sau. Sắc mặt ngưng trọng như thế, để cho Hùng Phách Thiên càng hiếu kỳ hơn, mơ hồ mang theo vẻ chờ mong. Rõ ràng Hạ Vũ thật là có lá bài tẩy. Hạ Vũ ngón tay lững lờ dây đàn, mang theo một tiếng tứng tưng tiếng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, một khúc táng ca, mời chư vị thưởng thức. Tình huống gì? Còn có gì táng ca? Thằng nhóc này làm cái gì? Đám người có bữa mới, nhất thời rất bất mãn nói, nhưng phủ thanh những cái kia bộ trưởng, một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ, ánh mắt lộ ra rung động vẻ, kinh hãi nói, táng ca, toàn bộ rời đi nơi này, mau, Bách Hiểu Xanh trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, có kỳ tài. Hôm nay nghe được Hạ Vũ nhắc tới táng ca, không khỏi hơi biến sắc mặt, để cho tất cả mọi người rút lui. Có thể những ông già này biết táng ca đáng sợ, nhưng rất nhiều ngày mới, cũng không biết à, bất quá Vũ Linh Nhi và Lục Y nhưng là biết. Hạ Vũ ở đàn chi một đạo đáng sợ, đã từng tùy tiện áp chế hai người bọn họ, không phí nhiều sức, mà Hùng Phách Thiên lại là ánh mắt. Thoáng qua vẻ nóng như lửa, nạt nhỏ, táng ca, thú vị, để cho ta xem, ông, một tiếng đàn tiếng yếu ớt vang lên, thời khắc này Hạ Vũ tu vi, so Yên Vũ Giang Nam năm đó hơn nữa đáng sợ, thúc dục táng ca, uy lực đã đến đáng sợ bước, một đạo đàn tiếng vang lên, quay lại Hạ Vũ thúc dục tiếng đàn, tựa như ảnh hưởng không gian, ảnh hưởng thời gian. Tất cả mọi người đều cảm giác cảnh tượng trước mắt chồng lên nhau. Càng làm tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi phải. Mình sinh mạng tinh nguyên, lại có thể đang nhanh chóng chạy mất. Tựa như không đặt mình vào tiếng đàn bên trong một giây. Trên mình dính tiếng đàn, liền chạy mất một năm sinh mệnh lực. Tu sĩ nhất vật chân quý, liền là sinh mệnh tinh nguyên. Trong ngày thường... Những người này đều không gặp phải qua, có thể làm tu sĩ sinh mạng tinh nguyên chạy mất công pháp bí thuật. Hôm nay Hạ Vũ một bài tiếng đàn, để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, rối rít tức giận giống to, tràn đầy rút lui, Hùng Phách Thiên sắc mặt cũng thay đổi. Không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy biến thái, liên quan tới táng ca tin đồn, hắn cũng đã nghe nói qua. Hôm nay trăm văn không bằng vừa gặp à, liền tánh mạng hắn tinh nguyên đều ở đây chạy mất, vận công căn bản địa phương không được, trừ phi thoát khỏi tiếng đàn địa phương, cho nên Hạ Vũ một bài táng ca, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ gần phân nửa vạn tinh phủ. Tất cả mọi người trốn cũng không cách nào trốn, càng ảnh hưởng đến không liên quan người, vạn tinh phủ 10 đại khách khanh. Lúc này xuất hiện 6 vị trở lên, đều là tức giận không dứt, quát lên, táng ca, cái này táng ca, ai chọc phải táng ca truyền nhân, đáng chết, hình như là vạn tinh điện, đi qua, Mộc Tử Lâm cũng là tức giận không dứt, rõ ràng vậy cảm giác được tiếng đàn đáng sợ, lập tức nhận ra, cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết táng ca, ở thời kỳ thượng cổ. Táng ca đáng sợ, nhưng mà chấn cổ thước kim, không nghĩ tới ở nơi này nhất thế. Táng ca truyền nhân lần nữa xuất thế, hơn nữa còn đi tới Vạn Tinh Phủ. Khải Đàn liền đứng lên, đây tuyệt đối là có người chọc tới hắn, là Vạn Tinh Phủ mang tới tai họa lớn khó khăn. Nhất thời mấy đại khách khanh toàn bộ đến, thấy trước cửa điện Hạ Vũ, không khỏi con người co rúm một cái. Mộc Tử Lâm lại là nạt nhỏ, Tiểu Vũ, Mộc huynh, người biết vị này Táng Ca truyền nhân? Một vị bạch bào khách khanh bỗng nhiên hỏi. Đồng thời, một vị khác áo bào đen khách khanh nạt nhỏ. Nếu là như vậy, Mộc huynh nhanh lên khuyên can vị này tiểu huynh đệ. Nếu như chúng ta Vạn Tinh Phủ lại chỗ đắc tội, chúng ta nguyện ý dâng lên đại lễ, hóa giải đoạn này ân oán. Không sai, Táng Ca truyền nhân xuất thế, đắc tội không được, phải hóa giải đoạn này ân oán. Nếu không đại thành Táng Ca truyền nhân, sợ rằng cho dù phủ chủ. Vậy, có một vị áo bào lam khách khanh, lời còn chưa dứt, nhưng người nào cũng rõ ràng. Đại thành Táng Ca truyền nhân, ở thời kỳ thượng cổ đã kiểm chứng qua, đó là liền một đời đại đế, cũng có thể chấn chết đáng sợ tồn tại. Mộc Tử Lâm không khỏi cười khổ nói, Tiểu Vũ, chính là chúng ta Vạn Tinh Phủ thiên tài à, lại là đan bộ bên kia thiên tài. Cái gì, Bách Hiểu Xanh bọn họ đang làm cái gì? Chuyện lớn như vậy, lại có thể không có thông báo chúng ta. Táng Ca truyền nhân gia nhập Vạn Tinh Phủ, chúng ta mấy vị khách khanh, lại có thể không biết. Vô liêm sỉ, áo bà lột đen khách khanh bảo giận dữ hết. Rõ ràng bởi vì Táng Ca truyền nhân thân phận, đủ để và bọn họ ngồi ngang hàng, lại có thể bị tuyết tàng ở đan bộ, đến hiện tại mới bại lộ ra. Mộc Tử Lâm cũng là lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới Hạ Vũ ẩn núp sâu như vậy, đến hiện tại mới bại lộ ra. Trước hắn còn hồ nghi Hạ Vũ bọn họ ở Thú Tinh rõ ràng cướp được Cửu Vĩ Hồ, sau đó gặp gỡ Cầm Đế binh cường giả, lại còn có thể trở lui toàn thân, không bị thương một tia một chút nào. Bản thân này liền nói không thông. Có thể ngày hôm nay Mộc Tử Lâm thông suốt rõ ràng. Nhất định là cùng ngày, Hạ Vũ bộc lộ ra Táng Ca truyền nhân thân phận, chính là tay cầm đế binh người, cũng không dám động hắn à. Vì thế, Mộc Tử Lâm chỉ có thể nhẹ giọng hòa hoãn nói, Tiểu Vũ, trừ đại sự gì, có thể hay không tạm ngừng Táng Ca? Chúng ta nói một chút. Táng Ca một khi thúc giục, không cách nào dừng lại. Hạ Vũ không nghĩ tới Táng Ca đem Mộc Tử Lâm bọn họ cũng kinh động đi ra, không khỏi đáp lại. Tiếp theo Hạ Vũ phát hiện Hùng Phách Thiên một mặt lúng túng ở phía xa nhìn mình, nhất thời biết xong hết rồi. Chu Yếm và mấy đại phân thân cùng nhau động, một biên hộ pháp, một bên mang Hạ Vũ bổn tôn đi tới Vạn Tinh Phủ bên ngoài, để cho Táng Ca khải đàn xong, Mộc Tử Lâm cùng đám người mới hơi thở phào. Hạ Vũ thu hồi Phục Hy đàn, nhìn về phía Mộc Tử Lâm, chắp tay nói, gặp qua Mộc khanh, mấy vị khách khanh không dám làm. Mấy vị khách khanh vội vàng đáp lễ nói. Mộc Tử Lâm cau mày hỏi, Tiểu Vũ, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Là ai chọc tới ngươi, để cho ngươi không tiếc phát động Táng Ca? À, cái đó ta muốn gia nhập Bách Chiến Phủ. Vị này thống lĩnh nói ta được biểu hiện xuất sắc hơn chút, ta liền vận dụng Táng Ca. Hạ Vũ trực tiếp đem nồi vứt cho Hùng Phách Thiên. Nhất thời, Mộc Tử Lâm ánh mắt không tốt, nhìn về phía Hùng Phách Thiên, cau mày nói, phách trời, đây là chuyện gì xảy ra? Sư thúc, cái này, ai, ta cũng không biết, thằng nhóc này là Táng Ca truyền nhân à? Ta nếu là biết, kia sẽ để cho nắn ở Vạn Tinh Phủ khải đàn Táng Ca. Ta không phải mình bị tội sao? Hùng Phách Thiên phát hiện không cách nào giải thích, cái nồi này hắn là phải lãnh rồi. Không chỉ có cái nồi này muốn gánh, hắn còn đắc đạo áy náy. Bởi vì Táng Ca truyền nhân, sự quan trọng đại, đừng nói Hạ Vũ mang một cái nữ quyến gia nhập Bách Chiến Phủ, chính là mang một cái tăng cường đoàn, bên này vậy sẽ đồng ý. Cho nên Hùng Phách Thiên liếm mặt nói, cái đó Tiểu Vũ, chuyện này cứ quyết định như vậy. Bách Chiến phủ thu định ngươi, đừng nói một cái cô gái, ngươi chính là mang 18 cái, ta cũng đồng ý, không thành vấn đề. Đợi một chút, ai nói không thành vấn đề? Đây là ta Vạn Tinh phủ thiên tài, gia nhập các ngươi Bách Chiến phủ, đùa thôi. Mấy đại khách khanh nhất thời không đồng ý nói, bởi vì một vị táng ca truyền nhân, lớn lên, bọn họ Vạn Tinh phủ chủ cũng kém hơn. Đến lúc đó Hạ Vũ lớn lên, sợ rằng Vạn Tinh phủ ở bốn đại phủ hạng, được đổi một chút, nhảy cư đệ nhất. Vì thế, mấy đại khách khanh cũng không kẻ ngu, có thể thả người, đó mới có quỷ. Hùng Phách Thiên lập tức cấp mắt nói, ta và thằng nhóc này nói xong rồi, gia nhập Bách Chiến phủ, các ngươi không thể làm bậy à, thằng nhóc, vẫn là ngươi ở làm bậy đi, tới ta Vạn Tinh phủ đào người khiêu góc tường, còn như thế có lý chẳng sợ. Áo bạc đen khách khanh lạnh lùng nói, nhất thời, Hùng Phách Thiên tạm thời im miệng, đối với 10 đại khách khanh, hắn cũng không dám làm bậy, vì thế... Mộc Tử Lâm xem Hạ Vũ, quay lại nói, chuyện này, sau này lại bàn về, Phách Thiên các ngươi đường xa tới, hãy đi trước nghỉ ngơi đi. Được rồi, Hùng Phách Thiên rõ ràng, sự việc có chút khó giải quyết, muốn lấy Hạ Vũ nhóm thiên tài này, có thể so với trước đó, hắn muốn thật nhiều vật liệu còn khó khăn 10 lần trở lên. Bọn họ cũng rõ ràng. Có như vậy thiên kiêu, đại biểu cái gì? Hùng Phách Thiên sau khi đi, mấy đại khách khanh đồng loạt hai mắt nhìn nhau một cái. Hiển nhiên cũng rõ ràng ý đối phương. Hạ Vũ còn có Chu Yếm những thiên tài này, quyết không thể bị Hùng Phách Thiên cuốm đi. Bọn họ Vạn Tinh phủ cũng cần trẻ tuổi một đời. Vì thế, Mộc Tử Lâm mang Hạ Vũ bọn họ trở lại Vạn Tinh điện. Để cho người không liên hệ toàn bộ thối lui, áo bào đen khách khanh nằm sấp xuống đất, nhìn về phía Hạ Vũ, hòa ái hỏi, Vũ, Bách Chiến phủ bên kia, điều kiện gian khổ, liền cơ bản đan dược tu luyện, đều không thể bảo đảm, các ngươi những người tuổi trẻ này đi qua, không chịu nổi phần kia đáng à, đúng vậy, chúng ta Vạn Tinh phủ tốt biết bao. Tất cả loại tài nguyên tùy các ngươi sử dụng. Chúng ta mấy đại khách khanh có thể hứa hẹn. Chỉ cần ngươi tu luyện cần. Vạn Tinh phủ nhất định sẽ không keo kiệt. Áo bào lần lam khách khanh thiên vũ hóa ngọc. Cả người tràn đầy ấm áp khí. Nói như vậy, ngay sau đó mấy đại khách khanh đều cực lực lôi kéo Hạ Vũ. Chẳng ngờ để mặc cho vị này táng ca truyền nhân. Gia nhập cái gọi là Bách Chiến phủ. Có thể Hạ Vũ trước và Bách Hiểu Xanh nói qua cái vấn đề này. Bách Chiến phủ mình không gia nhập không thể. Hạ Vũ vậy giấu giếm. Ngưng tiếng nói. Các vị tiền bối. Thật ra thì ta gia nhập Bách Chiến phủ. Cũng không phải là toàn bộ vì mình. Vì trước đi nơi này nhóm kia tổ tiên. Vì một cái công đạo. Ta phải đi Bách Chiến phủ. Cái này. Chúng ta Vạn Tinh phủ có thể giao thiệp. Bách Chiến phủ nơi đó niêm phong cái này. Năm đó nhóm người kia chiến công ghi lại. Chúng ta có thể để cho bọn họ lấy ra. Nằm sấp xuống đất suy tính sau này. Quả quyết hứa hẹn nói. Những thứ khác mấy đại khách khanh khẽ cau mày sau đó. Hiển nhiên vậy đáp ứng chuyện này. Có thể Hạ Vũ cười khổ nói. Những thứ này ta muốn tự mình đi lấy. Tiếp theo. Mộc Tử Lâm bọn họ vẫn còn ở khuyên, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, muốn Hạ Vũ lưu lại, có thể Hạ Vũ lòng có chút chiếm hữu, kiên trì mình ý kiến, cuối cùng rời đi, mấy đại khách khanh vậy chưa từ bỏ ý định, sống chết sẽ không đồng ý chuyện này, mơ hồ có đuổi Hùng Phách Thiên lòng rời đi tư, Hùng Phách Thiên chết đổ thừa không đi, mỗi ngày quấy rầy Hạ Vũ. Và Chu Yếm những thứ này phân thân, rõ ràng muốn cuốm đi những người này. Đồng thời tình huống biến hóa, để cho Hùng Phách Thiên đem nơi này tin tức, truyền về Bách Chiến Phủ, khiến cho được bên kia người. Vậy tăng nhanh khoảng cách, trước thời hạn đến, Bách Chiến Phủ phó phủ chủ, Cứu Vũ, lại là một cô gái, chính tay tóc ngắn, đẹp thướt tha dáng người thon dài, ăn mặc rượu màu đỏ áo giáp, lộ ra thon dài chân ngọc, tiểu mạch sắc sức khỏe ra, cho người một loại kiểu khác cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.